Mục Thần, chương 731, Thủ hộ Kim Sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 731, Thủ hộ Kim Sử Vĩnh Hằng Chi Kim. Ở ngay đây đây là đấu kim bàn, chí bảo truyền thừa của nhà họ Kim ta. Bất cứ thứ gì ẩn chứa kim nguyên hùng hậu đều không thoát khỏi khả năng dò tìm vượt trội của nó. Đi thôi, đi xem thế nào. Nghe thấy những lời của Kim Chiết, mấy người còn lại đều cực kỳ hứng khởi. Đấu kim bàn, đồ chất lượng phết. Dùng nó để tìm bảo bối luyện khí là hết sảy, tìm một phát có ngay. Thảo nào nhà họ Kim nhiều thầy luyện khí hơn hẳn. Theo như vốn hiểu biết của Mục Vĩ, trong 7 thế lực lớn nổi bật nhà họ Kim với số lượng lớn nhân tài luyện khí, nhà họ Lâm thì thiên tài luyện đan nhiều không đếm xuể. Đúng là cái gì cũng có lý của nó. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi vào trong dãy núi. Quan sát lại mới thấy ngọn núi cao 100 mét kia kéo dài hàng vạn dặm, nhìn không thấy cuối. Hai bên là những ngọn núi cùng chiều cao hùng vĩ, dãy núi này cao dần ra hai bên, nếu nhìn từ phía trước thì sẽ thấy chúng nối đuôi nhau lên cao hệt như đê ở hai bên bờ sông. Ngươi làm gì vậy? Xem chứ làm gì? Chu Tiên Đồ chế giễu. Xem làm gì? Không muốn chết thì ngồi yên đợi đi. Hở, Mục Vĩ nhướng mày, núp sau lưng đám người rồi điều chỉnh hơi thở. Không còn một khí tức gì, tưởng chừng một cơn gió thoáng qua. Sột soạt, sột soạt. Đúng lúc này, từng tiếng kêu xé gió vang lên, mấy bóng người rơi xuống. Hai người dẫn đầu đội ngũ này tỏa ra khí tức rất mạnh, đều là cảnh giới vũ tiên tầng 1. Cả hai đều nhìn ngọn núi vàng với vẻ hồ hởi. Tinh Bắc, huynh không lừa ta, Vĩnh Hằng Chi Kim ở đây thật này. Trong đó, một người thanh niên mặc đạo bào đỏ cháy nói trong hứng khởi. Lần này, môn chủ Thất Tinh môn ta đã tính ra được trong này có chí bảo ngũ hành. Không ngờ đó lại là Vĩnh Hằng Chi Kim có thuộc tính kim trong ngũ hành. Tinh Bắc mặc đạo bào cười nói. Phần Lạc Thiên, ta chỉ tiết lộ tin tức này cho huynh thôi chứ không nói cho tỷ tỷ huynh biết đâu. Khả năng luyện khí của Phần Vân Cốc và nhà họ Kim không phân cao thấp. Huynh chỉ còn thiếu mỗi nguyên liệu thuộc tính kim. Vĩnh Hằng Chi Kim quan trọng với huynh lắm đúng không? Không sai, Phần Lạc Thiên hớn hở đáp. Hiện tại ta đang luyện chế bán thanh khí. Có được Vĩnh Hằng Chi Kim thì tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc đó nhất định không thiếu phần huynh đâu. Tuy bán thánh khí không chân quý như thánh khí nhưng vẫn rất hiếm có. Vậy thì đa tạ phần huynh. Tinh Bắc chắp tay cười nhẹ. Tinh Tử Hàng là đệ tử đứng đầu Thất Tinh môn hiện nay. Không ai trong 7 thế lực lớn có thể sánh bằng. Bên cạnh đó, Tinh Bắc hắn ta cũng gọi là có thể đặt trên cùng một bàn cân với Tước Thải Y và phần Phiêu Tuyết. Nhưng chính bởi vì Tinh Tử Hàng mà tiếng tăm của hắn ta còn không bằng hai nữ nhân. Hiển nhiên điều đó như cái gai trong lòng Tinh Bắc nên hắn ta muốn lôi kéo nhân tài để thành lập một thế lực thuộc về mình, lôi kéo tất cả những yếu tố tạo nên sức mạnh để chúng thành một lợi thế cho mình. Xem ra có người vào trong trước rồi, đã như vậy, chúng ta cần phải chắc chắn kế hoạch. Hừ, ta chó mắt lên xem là kẻ nào không biết sống chết. Mấy bóng người cùng nhau đi vào dãy núi. Nhìn từ xa, ngọn núi cao 100 mét bị che phủ bởi một lớp màu xám cho nên trông không được tỏa sáng như mấy ngọn kim sơn gần đó. Tòa sơn nọ rõ là vàng thật, đối với thành Bắc Vân mà Mục Vĩ từng ở thì một đống vàng này đủ để ngòi dân áo vải ở đó cả đời không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều thứ mà những người ở đây quan tâm chú ý lúc này là Vĩnh Hằng Chi Kim chứ nào phải vàng. Thú vị quá nhỉ. Mục Vĩ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ban đầu là người của 3 gia tộc họ Kim, Lâm và Thạch, giờ là Phần Lạc Thiên và Tinh Bắc, coi bộ ngo ngoe Vĩnh Hằng Chi Kim hơi bị khó. Khó đấy, nhưng nếu người muốn lấy được thì vẫn cách. Hử, cách gì, chờ, xưa nay phong cách của Chu Tiên Đồ luôn là nói giữa chừng rồi thôi, Mục Vĩ lười đoán nó có ý gì. Chờ thì chờ, huynh, tuy nhiên. Không lâu sau khi đội nhân mã thứ hai đi vào thì tiếng nổ long trời lở đất bỗng vang lên trong núi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mặt đất đều chấn động dữ dội. Trận động đất khiến Mục Vĩ không thể tiếp tục ẩn thân được nữa. Đi xem sao, nghe thấy tiếng nổ, Mục Vĩ vừa muốn phi thân lên thì bất chợt có vài người chạy như bay tới lối vào. Đùng đùng, hai tiếng động nặng nề truyền đến làm người khác thấy choáng ngợp và khó thở, tim đập thình thịch. Đây là thủ hộ Kim Sử. Mục Vĩ vừa thấy một loạt kim nhân khổng lồ, cao đến 100 mét kia là lùi lại ngay. Suýt thì quên mất có thủ hộ Kim Sử. Thủ hộ kim sư có sức mạnh không thua gì võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất. Sợ là sau khi vào núi, những người này còn chưa kịp tìm được vĩnh hằng chi kim thì đã bị mấy tên kim nhân này dần cho tơi bời hoa lá. Còn Mục Vĩ thì sao? Hắn vừa mai phục vừa xem trò vui thôi. Cách chương.